làm rể hào môn, ông đây khinh. Chương 58, Tô Nhiên nghe xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đồn rằng Nam Sơn đạo nhân không chỉ có tu vi cao mà còn có khả năng luyện chế đan dược và y thuật cực tốt. Nghe nói tổ tiên còn là phương sĩ ngự tiền của Lưu Cảnh Đế gì đó nữa. Hiện tại có thể nhìn thấy dáng vẻ của ông ta. Tuy rằng cũng tiên phong đạo cốt, nhưng trong lòng Tô Nhiên luôn cảm thấy vị Nam Sơn đạo nhân này cũng không kỳ quái như truyền thuyết dân gian nói. Cũng chỉ có thế mà thôi. Ờ, ó lẽ là do tu vi của em gái mình cũng là trúc cơ cảnh rồi nhỉ. Phương sĩ Nam Sơn, tính cách người này cũng khá thú vị. Lâm Thiên Sinh thoải mái tựa lưng vào ghế dài, bắt chéo chân, nhẹ nhàng lách nửa ly rượu vang đỏ trong tay. Tô Nhiên nghe xong, trầm ngâm một lát, lại hỏi, ông ta nói ở đây sẽ có tà tu, với cảnh giới tu vi của anh cảm thấy thế nào? Tô Nhiên đã vô tình nghe thấy thuật ngữ tà tu, từ 2 năm trước, cô nhớ lại năm đó Diệp Đình đã bị tà tu làm bị thương. Nghe nói lúc đó còn có một số võ giả cấp 8 và một võ giả cấp 9 chết oan uổng. Cũng ảnh hưởng đến hàng trăm người dân thường vô tội và khiến họ thiệt mạng. Lâm Thiên Sinh còn chưa kịp mở miệng, Tô Khả Hân ở một bên đã nói. Chị, đừng nghe lão đạo sĩ kia nói bậy. Đây là lãnh thổ của nhà họ Diệp. Huống hồ còn có rất nhiều tu sĩ ở đây. Tà tu nào không muốn sống nữa mà dám gây rối ở đây. Chứ, Tô Nhiên nghe vậy, cảm thấy em gái nói có lý. Mặc dù đám người Diệp Đình đã phải trả giá đắt để giết một số tên tà tu, nhưng hôm nay là buổi họp mặt thương mại của thành phố Giang Nam. Tà tu dù có ngu ngốc đến đâu cũng không thể nào đến đây để tìm cái chết được, phải không? Lâm Thiên Sinh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bình tĩnh nói, cũng chưa chắc. Người làm bị thương Diệp Đình chính là một tên tà tu có cảnh giới bãng với bọn họ đấy. Chỉ là chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đừng tự tìm phiền toái. Dao động mà anh vô tình be được là cảnh giới bán bộ nguyên anh. Một kẻ như thế này sẽ chẳng khác gì một thảm họa tự nhiên ở thế giới phàm trần này. Đã có thể chống lại tên lửa bằng tay không và tránh được sức mạnh của bom hạt nhân. Một người chiến đấu chống lại một đội quân phàm trần mà không hề có bất kỳ áp lực nào. Mà nếu hẳn ta thực sự muốn gây rắc rối ở Giang Nam thì bữa tiệc hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của hắn ta. Tô Nhiên nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chồng à, người tu đạo như anh không phải luôn nói rằng cứu người là nghĩa vụ của mình sao? Lời của Lâm Thiên Sinh đến từ miệng người khác thì cũng không sao. Nhưng anh là một tu sĩ. Anh còn luôn miệng nói rằng mình là tiên vương gì đó. Sao có thể nói là không liên quan? Tự chuốc lấy rắc rối chứ. Lâm Thiên Sinh khẽ mỉm cười. Vậy em sai rồi. Có một số tu sĩ cứu người chỉ là vì lấy công đức, để đền bù nghiệp giết người, hoặc để tăng số mệnh của bản thân. Người phạm tội giết người quá nặng thì thiên đạo sẽ không tha. Anh từng là thiên đạo sử nên biết rất rõ những điều này. Tội giết chóc của bản thân quá lớn, uy lực của lôi kiếp khi độ kiếp sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí còn mạnh hơn gấp mấy lần. Không biết có bao nhiêu tu sĩ phạm trọng tội bị Lâm Thiên Sinh dùng lôi kiếp trong độ kiếp dế tê chết tại chỗ. Thân thể cùng linh hồn đều bị hủy diệt hoàn toàn. Tô Khả Hân nghe xong lời này, vẻ mặt của cô ấy tỏ vẻ cái hiểu cái không. Sau đó cô ấy khó hiểu nói, anh rể, theo như anh nói, chẳng phải là người tu đạo không được phép tùy tiện giết người. Khi bị bắt nạt cũng không được phép đánh trả sao? Lâm Thiên Sinh kiên nhẫn nói, không phải như vậy, việc giết người mà anh nói là giết người vô cớ. Không phải như em nghĩ, nếu có ai bắt nạt em thì cứ đánh trả là xong. Mọi chuyện còn tùy vào báo ứng nhân quả. Tô Khả Hân lại hỏi, nhưng những kẻ được gọi là tà tu đó không phải là kẻ giết người phạm tội nghiêm trọng sao? Họ làm thế nào để sống sót qua độ kiếp chứ? Cách chương.